Huấn luyện cha Phúc Hắc, chương 13, gocchuyenaudio.com. Chào giám đốc Chui, không xem là gặp sóng to gió lớn gì, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ từ ánh trăng, suy nghĩ hình như bị thít lại. Ông chủ của cô làm người không tệ, không kiêu ngạo, đối với nhân viên cũng rất hòa ái, mà lần đầu tiên hai người gặp mặt ông cũng thân thiết bắt chuyện với cô, nhưng khuôn mặt cười và cái trán quen thuộc quá, cô chắc chắn đã gặp đôi mắt này ở đâu rồi. Tổng giám đốc chào ngài. Vụ vừa rồi, nhờ cô mà mới giải quyết thuận lợi. Tôi chỉ làm công việc thuộc bổn phận của mình mà thôi, nếu không có những đồng nghiệp khác hỗ trợ, một mình tôi cũng không làm được gì. Hách Quân nói rất đúng, cô lúc nào cũng tỏ vẻ là người gây sự, chỉ biết gào mắng người xung quanh. Đến nơi làm việc mới, cô mới dần dần thay đổi mình, mặc dù trước đây mọi người cũng đã nghe nói ít nhiều hình tượng nữ hoàng đế của cô rồi, có điều, nếu là hoàn cảnh mới, vẫn có cơ hội thay đổi. Nửa năm này, cô thay đổi rất nhiều, dù vẫn mạnh mẽ tích cực như thế, có điều, lúc cần mềm mỏng, cô cũng sẽ điều chỉnh cho vừa phải. Cô rất cẩn thận, xử lý công việc lưu loát, hiệu suất cũng rất cao, đúng là một nhân tài. Thật khó có dịp, ông chủ thật đang khen người sao? Không hiểu đây là có ý thế nào, tôi chỉ làm việc tôi nên làm, thật tốt, nếu tôi có đứa con gái xuất sắc như cô thì đã không cần lo lắng rồi. Hoàng thượng Dung vừa khiêm tốn vừa giỏi, kiên trì lại còn chăm chỉ, con trai ông được nghiêm túc bằng nó thì tốt quá. Lên tổng công ty còn có một phần công việc là ngồi nghe các cụ than thở sao? Hoàng thượng Dung tự nhận không phải là một người giỏi lắng nghe, chỉ khẽ cười với ông. Nếu tổng giám đốc không có việc gì khác vậy tôi xin đi trước, chiều nay còn có cuộc họp. Chờ một chút, đừng đi vội. Từ Ánh Trương cười híp mắt mời cô ngồi xuống, lấy từ trong ngăn kéo một hộp bọc nhung đỏ to cỡ tờ A4. Con gái các cô hiểu biết mấy cái này hơn, tôi định tặng vài thứ nhân dịp cháu trai tôi mới đầy tháng, cô thấy thế nào? Vừa mở hộp ra quả nhiên là vàng, một bộ bảng tên và đầy đủ nhẫn và vòng tay bằng vàng nhuệ khí bức người, giờ giá vàng không phải cao lắm sao? Chẳng lẽ người có tiền thì tiêu cũng không cần xem giá thị trường? Cháu tôi sinh năm ngoái, nhưng tôi và con trai tôi có chút hiểu lầm, vẫn chưa hòa giải, giờ nhân cơ hội, nhận hai bố con nó về cô xem, thành ý thế này đã đủ chưa? Đây, một trưởng bối lại bằng lòng nhân nhượng người dưới, tìm cấp dưới như cô thảo luận quà tặng cháu trai, đã là rất có lòng rồi, đổi lại là cô cũng sẽ rất cảm động. Tôi nghĩ, dù ngài tặng cái gì, tâm ý này lệnh công tử cũng sẽ cảm nhận được. Từ Ánh Trương như thế không nghe thấy ý kiến của cô, tự nhiên trò chuyện với cô. Cô thích, thích thì tốt, cô xem, bên trên tôi còn mời người khắc một chữ. Từ, đây này, đẹp không? Đây là chữ giáp cốt đấy, người thợ này khéo tay quá, có phải rất hay không? Một chữ, từ, vô cùng cứng, lại được sáng tạo mà làm méo lệch đi, nếu không phải tổng giám đốc bảo với cô đây là chữ từ, cô có xoay trái phải cũng không nhận ra. Rất đẹp, vậy hả? Từ Ánh Trương nghe vậy, đắc ý nói. Cháu trai của tôi, là đích tôn nhà họ Từ đấy, không phải hai vợ chồng tôi bảo thủ hay truyền thống đâu, nhưng... Tuổi cũng từng đấy rồi, lúc nào cũng mong trước lúc mình ra đi, có thể ôm cháu nhà mình một cái. Con tôi và, gocchuyenaudio.com. À, nói thật cũng không ngại, cô cười, con tôi còn chưa lấy vợ, nhưng đã có một con trai với người ta rồi, tôi mắng nó không biết xem xét, đã có con rồi, còn không mau làm xong chuyện hôn sự đi, nhưng nó tuyệt nhiên không sốt ruột, chẳng lẽ tôi lại không tìm cách giúp nó. Chuyện như vậy bây giờ có rất nhiều. Vốn tôi cũng không thích cô bé kia, nó lớn tuổi hơn con trai tôi một chút, nhưng sau này phát hiện ra nó rất thông minh, cẩn thận tỉ mỉ mà lại biết cố gắng, không hề thua kém con tôi chút nào. Tuy rằng Húc Hoa đồng ý hỗ trợ, nhưng nếu một mình thằng bé chống đỡ thì cũng không nổi, hai anh em nó đều có một cái bệnh chung của con nhà giàu, thông minh có thừa, kiên trì thì có hạn, nếu chơi bời được thì phải tích cực chơi, chuyện khó khăn giao cho người khác đi làm, cô xem, Từ Ánh Trương tôi nỗ lực hơn nửa đời người mới nên cái cơ đồ này, rồi lại mất hết trên tay hai đứa nó thôi. Càng nghe càng cảm thấy cảm thông, tận mắt nhìn Giang Sơn mình vất vả làm nên, không chừng vào lúc rực rỡ nhất lại mất hết trong tay thằng con trai hấp tấp nhà mình, thật bi ai. Ai nói thế hệ thứ hai các tập đoàn đều là đàn ông xuất sắc có chí tiến thủ. Từ nhỏ không thiếu tiền dùng, được nuông chiều như vậy, muốn một người như thế chống đỡ một công ty lớn đang cần phát triển, nào có dễ. Cũng đâu phải tiểu thuyết, nhìn chằm chằm tổng giám đốc cảm xúc giạt rào. À không, đáng cảm thông, thành thật mà nói, cô còn định vỗ vai ông an ủi, có điều ngại thân phận, hơn nữa đó cũng là việc nhà của tổng giám đốc, cô không nên nhiều lời. Cô có biết các tập đoàn gia tộc hàng đầu Hàn Quốc làm thế nào không? Từ Ánh Trương đột nhiên hỏi câu này, làm Hoàng thượng Dung sửng sốt, không hiểu được sao đột nhiên ông lại nói như vậy. Nhưng ánh mắt ông đột nhiên hiện ra một chút gian xảo, khóe miệng nhếch lên vô cùng quỷ dị, khiến cô sững người, cô thề, chắc chắn cô đã gặp cái biểu cảm này ở đâu đó rồi. Ở Hàn Quốc, nếu một ông chủ lớn dưới gối không có con trai, chỉ có con gái, mà không hy vọng giang sơn mình tự tay dựng nên phải chắp tay nhường cho người khác, sẽ tìm một người con rể, rồi để con rể thừa kế gia nghiệp. Tôi thấy cách này rất hay, cô thấy thế nào? Cái này, nghe không tệ, dù sao thì cũng vẫn là của mình. Nếu như tôi huấn luyện con dâu thành giỏi hơn cả con trai, vậy cũng không phải là không thể đúng không? À, Hoàng thượng Dung không biết phải phản ứng thế nào, nhất là với kiểu cười trộm thấy gậy ông đã đập lưng ông của Từ Ánh Trương. Tuy rằng trực giác mách bảo có điều bất thường, cô cũng không thể hiểu nổi bất thường chỗ nào. Xét về lý thì cũng không phải là không được. Được, mắt ông sáng lên, tôi rất đánh giá cao cô, giám đốc Hoàng, quý tiếp theo đơn đặt hàng của Khải Thạc giao cho cô phụ trách, công ty này là khách hàng cũ của chúng ta, tôi và chủ tịch bên họ là bạn bè lâu năm, cô đừng để tôi thất vọng. Giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho cô. Hoàng thượng Dung vừa mừng vừa lo, thương lượng với Khải Thạc luôn là chính tổng giám đốc thực hiện, vì hai bên không chỉ là tri kỷ lâu năm, mà họ còn là khách hàng lớn công ty coi trọng, giờ ông lại giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho cô là có ý gì? Cô đã được chọn làm hạt giống cho hội đồng quản trị sao? Nếu cô cần bất cứ tài liệu gì, chỉ cần nói với trợ lý Kha, cậu ấy sẽ giúp cô hết sức có thể. Vâng, cảm ơn tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Ha ha, ông biết là cô sẽ mà. Gocchuyenaudio.com Dốc hết sức là tốt, nhưng cũng phải giao một ít việc cho Hách Quân làm, đừng để nó suốt ngày nhàn rỗi. À, sao đột nhiên lại nhắc đến hắn? Ý của tôi là, Từ Ánh Trương suýt nữa thì lộ hết cả bài, vội vàng ho nhẹ hai tiếng. Giám đốc Từ đã làm việc cùng cô ở cạnh tường, bên đó thành tích không ngừng tăng, doanh thu gần áp đảo tổng công ty rồi, lần trước cậu ấy xin tôi được quay về tổng công ty, tôi thấy cậu ấy là một nhân tài, hai người hợp tác rất tốt, cho nên cùng nhau cố gắng nhé. Ý của chủ tịch là, tháng sau, tôi sẽ đưa cậu ấy về tổng công ty, trước cậu ấy sẽ hỗ trợ bên phó tổng giám đốc, nếu cô có chỗ nào cần người giúp, có thể gọi cậu ấy hỗ trợ. Tuy rằng vẫn thấy kỳ quái thế nào đó, Hách Quân không tính là nhân viên quèn, có điều bị tổng giám đốc điểm danh trực tiếp như thế, không phải có nghĩa là Từ Hách Quân đã tạo được ấn tượng nào đó với ông già này sao? Chủ tịch biết Từ Hách Quân, hai người đều là một trong số những nhân viên giỏi nhất, sao tôi lại không biết? DPM, ông cụ đương nghĩ, nó là chính tôi đẻ ra tôi nuôi lớn, sao tôi lại không biết? Mặc dù còn một bụng nghi vấn, nhưng cô cũng không phải loại người thích soi mói đời tư người khác. Tổng giám đốc bằng lòng chia sẻ chuyện con trai mình với cô đã thấy ăn không tiêu rồi, dù sao ông ấy cũng không giống kiểu người nhiều chuyện. Được rồi, không phải chiều cô phải họp sao? Đi làm việc đi, đuổi người giờ à, Hoàng thượng Dung cầu còn không được. Vâng, đi thang máy về tầng 8, dọc đường cửa vừa mở ra, vừa vặn gặp phó tổng giám đốc vào cùng thang máy, cô lịch sự gật đầu chào hắn. Tương Húc Hoa thấy cô cũng mỉm cười lại một nụ cười rất kỳ quái. Anh ta và tổng giám đốc sao đều có gì kỳ lạ vậy? Hoàng thượng Dung buồn bực, thang máy đến tầng 8, cửa vừa mở cô liền đi ra. Các cậu xem kìa, phó tổng giám đốc đấy. Nữ đồng nghiệp A mắt sắc liếc đại nhân vật trong thang máy, vui vẻ hô khẽ. Các cậu có thấy phó tổng giám đốc rất đẹp trai không? Nữ đồng nghiệp B hai mắt đầy trái tim nhìn chăm chăm, đến tận khi thang máy đóng cửa lại rồi mới quay ra nói chuyện. Đúng vậy, anh ấy là người đàn ông độc thân hoàng kim số 1 công ty đấy. Nữ đồng nghiệp C phụ họa, có tiền lại còn đẹp trai, còn là cháu họ ngoại của tổng giám đốc, nghe nói đến giờ anh ấy còn chưa có bạn gái. Tổng giám đốc không phải cũng có con trai sao? Ai nha, căn bản chưa ai gặp anh ấy bao giờ. Học ở anh bao nhiêu năm, tốt nghiệp xong, nghe đâu đã làm cho bộ phận nước ngoài rồi, chỉ có mấy cán bộ cấp nguyên lão mới biết thôi. Đó mới là độc thân hoàng kim chứ, không biết anh ấy có bạn gái chưa? Ực nuốt nước bọt, quá xa mà, không chừng người ta ở anh đã có bạn gái người Tây rồi, còn đến lượt cậu à Tây già nhanh lắm, không chừng chẳng bao lâu anh ấy thay lòng đổi dạ về Đài Loan tìm bạn gái đấy. Vậy cậu còn không cố gắng đi, không được đâu, tớ đã 25 rồi, cậu không lẽ không biết người có tiền như họ thích nhất các em trẻ cơ. Hơn nữa còn càng trẻ càng tốt, ý anh ấy bao tuổi rồi? Chưa đến 30 đâu. Trẻ quá, cả phòng làm việc ồ lên, tổng giám đốc tuy đã 50-60 tuổi, nhưng nhìn khí độ và tướng mạo toát ra từ ông, con trai hẳn là không kém, đấy là chưa nói phu nhân tổng giám đốc là hoa hậu châu Á một thời, cho dù chăm chút ra thế nào, cũng chắc chắn tướng mạo đường đường, hơn nữa ra thế kinh người như vậy. Gocchuyenaudio.com Hoàng thượng Dung vừa bước đến tầng 8, đã nghe các đồng nghiệp nữ đang bình phẩm từ đầu đến cuối, từ già đến trẻ cả nhà tổng giám đốc, cô không khỏi nhíu mày. Con cả nhà họ Từ. Ngậm thìa vàng mà sinh thì sao? Tuổi còn trẻ không làm việc đàng hoàng, để người lớn lo lắng, còn tùy tiện có con với con gái người ta, hơn nữa còn chưa kết hôn, nghĩ xem hắn có cái tiền đồ gì, khó lắm. Nếu có sức nói chuyện phiếm vậy nhanh chút làm cho xong báo cáo tháng trước đi, nửa tiếng nữa tôi sẽ cần. Cô xoay người vào phòng làm việc, giờ mới nghĩ đến, phó tổng giám đốc Tương Húc Hoa trong lời các nữ đồng nghiệp không phải còn chưa kết hôn mà cũng chưa có con nhỏ sao? Hộp vàng lóng lánh ánh kim của tổng giám đốc là tặng cho ai? Con trai một nhà họ Từ, có người đó sao? Sao cô chưa từng nghe nói? Quên đi, dù sao cô cũng không có hứng thú gì với việc thăm dò chuyện linh tinh nhà người ta. Cuộc nói chuyện với tổng giám đốc khi nãy coi như ông ấy bực bội nên xả ra thôi. Khách Trương.